Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 149, chết không có. Nam nhân, chúng ta quốc gia thế nào có nam nhân tới? Đúng vậy, Boer Sandersonia, vì cái gì chúng ta quốc gia sẽ cho phép nam nhân đi vào à? Đường Yagami Kyo vừa tiến vào nữ nhi quốc. Lập tức liền trở thành quốc bảo dường như bị người vây xem. Còn díu ra díu rít kêu loạn. Đây thật là nhượng hắn giờ khóc giờ cười. Vạn tạp no trí no trùng vạn thật không minh bạch. Cái này cái quốc gia đều là đàn bà. Các nàng là thế nào sinh con? Chuyện này rốt cuộc là làm sao làm được à? Mà còn, xem cái này cái quốc gia dân số cũng không ít. Nghĩ đến khẳng định không phải chỉ có một người đàn ông có thể tới xử lý tốt chuyện này. Nếu không nói, cả cái nữ nhi quốc nữ nhân đều dùng chung một cái nam nhân. Cái này nam nhiều lắm bi thảm a, ép đều bị ép khô. Không còn lớn tiếng hơn ồn ào náo động. Xà cơ đại nhân chỉ có hỏa ma Yagami Kyo mới có thể trị tốt bệnh. Boer Sandersonia quát lạnh một tiếng. Vốn đang díu ra díu rít nữ nhân cái này lập tức dừng lại. Yagami Kyo chính là không nhìn thẳng. Loại này sự tình cùng hắn không có chút nào quan hệ. Ngược lại qua tới nơi này, cũng là vì Boer Hancock mới đến. Nếu không nói, hắn cũng không thế nào thích tới cái này cái quốc gia. Tại hai cái này to Cassiopeia dưới sự hướng dẫn, Yagami Kyo xem như đi tới Boer Hancock vương cung, thậm chí còn đi vào khuê phòng. Nhưng là sau khi đi vào, hắn chính là nhìn thấy cái này xa hoa gian phòng. Là thực sự đại hơi cường điệu quá. Này này căn phòng này đều có chúng ta chiến hạm thật tốt đi. Yagami Kyo vẫn cảm thấy. Cái này Sơn Đại Vương hoặc là Nữ Vương các loại người. Luôn là có phi thường xa xỉ gian phòng tới. Hắn hỏa ma giàu gì cũng là hiện tại đại dương thế giới bá chủ một phương đi. Có thể than bùn. Chiến hạm hắn còn các loại đổi. Hơn nữa còn các loại không hợp ý. Bất quá cũng không quan trọng. Tóm lại cái này cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Ngược lại chiến hạm là giành được. Hỏng mình cũng không đau lòng. Hỏng sau đó sẽ thấy cướp một chiếc liền được. Không cần thiết để ý chi tiết này. Tỷ tỷ, ta đem người mang đến. Sandersonia đi tới trước mặt cái màn giường trước. Chính mình vén rèm lên. Sau đó đi vào. Đối với, đúng, nằm ở trên giường suy yếu nữ đế Hancock nói. Cái gì? Hancock cả người đều phi thường suy yếu. Nhìn qua không có chút nào tinh thần. Suy yếu trên mặt tất cả đều là u buồn. Trong mắt cũng tất cả đều là mê mang. Không biết mình cái này là thế nào. Nói là bệnh tương tư đưa tới quan tâm. Lại từ quan tâm đưa tới lên cơn sốt. Lên cơn sốt liền trở thành sốt cao. Sốt cao lại dẫn phát các loại bệnh tật. Cuối cùng, cái này sắp tới 3 tháng đi xuống. Nàng thì phải một loại nghiêm trọng bệnh tim. Hiện tại nàng, chả không nhớ cơm không nghĩ. Liền cả ngày nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung. Sắc mặt cũng tái nhợt vô lực. Không có ngày xưa kia loại cao ngạo cùng tùy hứng. Giờ phút này nàng, có chính là một cái làm cho đàn ông xem đều hướng đi thương tiếc nàng. Yêu thương nàng, chiếu cố nàng, an ủi nàng, trêu chọc nàng vui vẻ yểu điệu tiểu nữ nhân trọng yếu nhất là... Nữ đế hiện tại nằm ở trên giường, trên người không có chút nào quần áo, cũng không đắp chăn, bất quá đây cũng không phải là cái gì ngạc nhiên. Tại cái này cái quốc gia chỉ có nữ nhân, căn bản cũng không sẽ có nam nhân xuất hiện, mà còn, phòng nàng, có thể đi vào người, đã ít lại càng ít mấy người, có thể vén lên nàng cái màn giường người, càng là chỉ có nàng hai người muội muội mới có thể làm như vậy. Nếu không nói, người khác muốn vén lên, còn phải đạt được nàng đồng ý mới được. Cho nên, hiện tại nàng, cứ việc quần áo không có mặc gì, cũng không có đắp chăn, nhưng là không sẽ để ý cái này. Bởi vì chỉ có muội muội có thể nhìn thấy nàng thân thể mềm mại. Điểm này cũng sẽ không sẽ để ý cái gì. Tỷ tỷ ngươi cảm giác khỏe chưa? Ta đã đem người cho mang đến. Boer Sandersonia lo lắng nhìn tỷ tỷ, không biết rõ như vậy có hữu dụng hay không. Người nào, ta bây giờ không có tâm tình. Ngươi không nên tới quấy rầy ta. Ta muốn đi ngủ. Đây đã là ta 10 ngày không chợp mắt. Hancock suy yếu thanh âm. Nhượng ở bên ngoài Yagami Kyo không chờ được. Có thể coi là như vậy cũng đủ nhượng Robin các nàng giật mình. Vóc người này không lời nói. Nhất là cặp kia thẳng tắp thon dài đùi đẹp. 100% là Yagami Kyo hứng thú ở bên ngoài Bonnie các nàng là không nhìn thấy. Nhưng là vén rèm lên Yagami Kyo. Chính là xem rõ ràng. Bởi vì mới vừa rồi Hancock vừa vặn lật một cái thân thể. Bây giờ là đưa lưng về phía hắn. Đưa lưng về phía hắn nói. Như vậy trên lưng nàng kia cái nhãn hiệu. Nhưng là bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Thậm chí liếc mắt hắn xem liền nhìn ra cái này cái nhãn hiệu là cái gì. Mặc dù hắn đời trước xem qua hải tặc. Cũng xem qua Luffy gặp nữ đế một đoạn kia. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Hắn đối với cái này nhiều chút nội dung cốt truyện đã sớm quên không sai biệt lắm. Cho nên, trước hắn gặp Hancock thời điểm, cũng không có thể nhớ lại. Nàng đã từng là làm thiên long nhân nô lệ. Mà bây giờ nhìn thấy nàng trên lưng tiêu chí sau, hắn mới mau chóng tỉnh ngộ nhớ tới. Hancock khi còn bé bị chộp tới đương thiên long nhân nô lệ. Ngươi làm gì? Ta còn không có gọi ngươi đi vào đây. Boa Sandersonia mới đầu trước hết là bị Yagami Kyo động tác cho khiếp sợ thoáng cái. Cho nên sẽ không có thể thoáng cái liền ngăn cản. Một mực ngẩn người một chút. Nàng mới hồi tỉnh lại. Giờ phút này tỷ tỷ đưa lưng về phía bọn họ. Như vậy thì nói là. Tỷ tỷ thân thể không đơn thuần ra ánh sáng tại hắn dưới mí mắt. Còn có nàng trên mặt lưng ngọc cái kia điểm nhơ. Cũng liền nhượng hắn tất cả nhìn thấy. Nếu nhìn thấy cái này. Nếu là truyền đi nói. Như vậy tỷ tỷ nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.